Chương 853, đơn giản phiền phức chết. Linh Bảo Đại Pháp Sư kêu lên Tử Nha đem việc này phân phó. Khương Tử Nha tiếp nhận thư, lập tức liền gọi tới Nghi Sinh, Triều Điền Văn Võ hai tên, trong đêm tiến về Cựu Đỉnh Thiết Xoa Sơn. Văn Thủ Đạo Nhân nhìn xiển giáo bên trong người hành động như vậy, chỉ là cười lạnh không nói. Cố nhiên phá phong hống trận cần dùng Định Phong Châu, nhưng mình có độn pháp một ngày có thể đến, lại cứ muốn gọi phàm nhân ngàn dặm buôn ba thu hồi, đến lúc này một lần, không nói đến trên đường biến cố, chỉ là thời gian liền muốn tiêu hao mấy ngày lâu, thật không biết cái này Nhiên Đăng cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư lên cái gì suy nghĩ. Văn Thủ cũng biết Nhiên Đăng bọn người tâm tư. Mặc dù Võ Vương Trung Hưng, không ít xiển giáo bên trong người gặp khí vận lệ tuần, phần lớn muốn xuống núi vớt một chén canh, nhưng mà sư nhiều cháo ít, chính là Chu Thất khí vận tề thiên, cu nở dê chịu không được xiển giáo nhiều tiên nhân như vậy chia cát. Lúc trước Nhiên Đăng biết rõ Đặng Hoa, Hàn Độc Long bọn người không địch lại, còn muốn phái bọn hắn ra ngoài, chính là đánh lấy cái chủ ý này, có thể chết một cái là một cái, dù sao xiển giáo to lớn, bên trong phe phái đông đảo, mặc dù đều tại một cái thẻ bài bên dưới kiếm ăn, vừa có cơ hội cũng muốn lẫn nhau công phạt, ai không muốn độc đứng Ngọc Hư Cung liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân giáo giáo chủ loại này nhảy ra ngũ hành đám lao già này vì tam giáo cũng đàm luận sự tình cũng muốn. Lẫn nhau làm ám chiêu, kéo bè kết phái, đừng nói là bọn hắn những kim tiên này nhân vật. Một ngày bên trong liên tiếp phá hai trận, nếu như Nhiên Đăng không chút nào tiếc sức, toàn lực xuất động, thập thiên quân thập tuyệt trận chính là chuyện tiếu lâm. Nhiên Đăng là hạ quyết tâm mượn thập tuyệt trận đến thanh tẩy xiển giáo bên trong đứng sai đội ra hỏa, cho nên hắn nhất định sẽ kéo dài thời gian, để xiển giáo tiên nhân đến Tây Kỳ trong quân, dâng lên người trong nhà đầu. Văn Thủ hiểu rõ nơi đây khớp nối, ánh mắt không khỏi hướng Triều Ca phương hướng vào tới. Không biết Đế Tân bây giờ tại bận rộn cái gì, hắn coi là nơi đây tiệt giáo, xiển giáo đại chiến, chắc chắn dẫn tới Đế Tân xuất thủ, coi như xiển giáo thế lớn, lại có Nhiên Đăng trấn thủ. Đế Tân có lẽ sợ lộ diện sẽ bị chúng tiên hợp nhau tấn công, không dám thò đầu ra, có thể có chính mình cái này nội ứng, vì cái gì một chút tin tức đều không truyền tới đây chứ. Nghi Sinh ngồi ở trên ngựa khổ không thể tả, Triều huynh, cái này Thiết Xoa Sơn vẫn còn rất xa nhanh, nhanh Triều Điển cười ha hả nói. Nghi Sinh toàn thân khung xương đều nhanh tản ra, dưới bước khối kia ra thị tức thì bị yên ngựa mài đến vừa đau lại ngứa, nếu không phải được thừa tướng cấp lệnh, nhất định phải mượn tới Định Phong Châu đi sớm về sớm, hắn thật muốn dừng lại tìm gian khách sạn nghỉ chân dùng nước nóng ngâm chân về sau, mị mị ngủ mở giấc. Trước một ngọn núi lúc, ngươi cũng nói nhanh Thiết Xoa Sơn đến cùng vẫn còn rất xa. Nghi Sinh cho dù tốt tính tình cũng bị cái này khổ sai sự tình mài đến không sai biệt lắm. Hắn cũng không giống như Triều Điền là quan võ, cười đã quen ngựa, chính là tại trên lưng ngựa đi ngủ ăn cơm cũng là bình thường. Triều Điền kỳ thật chưa hẳn so cái kia Nghi Sinh tốt hơn chỗ nào, chỉ là nhìn xem Nghi Sinh bực này quan văn cưỡi ngựa dáng vẻ rất là buồn cười. Trong lòng điểm ấy cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Ta nào biết được, thừa tướng cu nở dê nói với ta cái kia Thiết Xoa Sơn là tiên nhân chỗ ở, không thấy ở địa đồ, có lẽ chỉ có cái kia trong núi Dạ Tiểu mới biết được ở nơi nào. Phải làm sao mới ổn đây, nếu tìm không thấy, chúng ta không ngại sớm đi trở về đi. Nghi Sinh còn tưởng Triều Điền biết Thiết Xoa Sơn vị trí, mới một đường đi theo hắn chạy tới, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng không biết Thiết Xoa Sơn ở nơi nào. Yên tâm đi. Thừa tướng nói quyển sách này tin tự có pháp lực, có thế chỉ dẫn chúng ta đi Thiết Xoa Sơn, chỉ cần một mực hướng phương hướng này đi, chuẩn sẽ không sai. Triều Điền trong lòng cũng là nghi hoặc, thừa tướng mặc dù nói với bọn họ cái này Định Phong Châu quan hệ phá trận một chuyện, can hệ trọng đại, để bọn hắn đi sớm về sớm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác một văn một võ, Triều Điền cũng không phải kỵ binh xuất thân, dạng này cùng nhau đi tới, trên đường liền không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Pháp lực thừa tướng cũng biết đám kia tiên nhân có pháp lực, rõ ràng bọn hắn giá vân bay đi, chớp mắt có thể đến, hết lần này tới lần khác muốn phái chúng ta phạm nhân đi ra chịu khổ, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nghi Sinh phản nản nói. Triều Điền trong lòng suy nghĩ bị Nghi Sinh nói ra, lại là lấy làm kinh hãi. Bận điệu bốn phía nhìn một chút, đối với Nghi Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi nói cái gì mê sảng, nếu để cho những tiên nhân kia nghe được Nghi Sinh cũng là cả kinh, trên lưng ra một trận mắt nói, về sau nhìn một chút, vừa rồi yên lòng, ha ha, ngươi một kẻ võ tướng thế mà cu nở dê nhát gan như vậy, có phải hay không tại chi nặng trong doanh trại dọn đồ đầu bếp quân á, những tiên nhân kia nhóm đang bận phá đại. Thương thập tuyệt trận đâu nào có công phu để ý tới chúng ta. Phi phi phi triều điền ngay cả hứ vài tiếng, tức giận nói, La Ho Tư trên tay có mấy cái nhân mạng, lại dám nói ta là đầu bếp quân, dù sao cũng so như ngươi loại này, ngay cả ngựa đều cưới không được thư sinh tốt nghi sinh mấy ngày nay cùng triều điền lẫn vào quen. Cú nở dê lơ đễm, cười nói, còn tốt mấy đầu nhân mạng cái này vài nhóm rảnh đến liên doanh đầu đều làm lên nhà cái đánh bạc. Cái nào thấy các ngươi ra trận chém giết qua cái này trách chúng ta sao, cái kia thập tuyệt trận bày ở văn trọng. Doanh trước, ngay cả tiên nhân đều chết mấy cái, chúng ta phàm phu tục tử xông đi vào còn không chết tuyệt tiên nhân sự tình để bọn hắn tiên nhân đánh giết đi, chúng ta một mực ra trận cùng phàm nhân từng đôi chém giết. Triều Điền tức giận nói ra, nghi sinh kỳ thật cũng biết đạo lý này, bất quá lấy ra nói đùa thôi. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, xung lại không có đặt chân thôn trang. Liền ngay cả đèn đuốc cu nở dê không. Nghi sinh quấn chặt lấy cổ áo, nghe đồng ruộng cây khô bên trên truyền đến nha nha ô âm thanh, có chút sợ hãi, hỏi, Triều huynh, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không tìm một chỗ trước ngủ lại, ngươi cho rằng ta không muốn a cái này không đi nửa ngày còn không có gặp một chút vết chân. Đoán chừng đêm nay phải ở bên ngoài chấp nhận một đêm. Triều Điền lơ đến nói, hắn tại giã ngoại ngủ đã quen, di vãng hành quân lúc. Nào có nhiều như vậy nông thôn để cho ngươi đặt chân, tìm khối đất bằng, cùng áo nằm xuống chính là. Lại cứ cái này nhã nhặn thư sinh chỉ dài quá há miệng, đoán chừng chỉ ở trong phòng ngủ qua. Lúc này Triều Điền trong ngực phát ra một thanh âm vang lên, một đạo bạch quang đột nhiên đi ra thẳng hướng bầu trời, vạch ra một đạo hồ quang, lại rơi vào một chỗ. Nghi sinh giật mình, cùng cái kia Triều Điền liếc nhau một cái, đột nhiên vui vẻ nói, Thiết Xoa Sơn đến rồi, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bạch quang rơi chỗ, thế núi treo leo, bay thẳng trời cao, giống như xin xả tờ chính là cựu đỉnh Thiết Xoa Sơn. Nghi sinh một roi đập vào mông ngựa bên trên, mệt mỏi ngựa bản túi đầu trên mặt đất nhặt chút cỏ dại ăn, đột nhiên bị lần này, ngựa đầu phát ra một trận hí dài, con nghi sinh chạy về phía trước. Triều Điền không ngờ tới cái này thư sinh yếu đuối lúc này đến so với hắn còn muốn nóng vội, cu nở dê thúc roi vượt qua.